Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Long tộc công chúa. Ngay tại ngây người tiểu Bạch Long Nhu Nhu không biết nói cái gì thời điểm, rơi vào bãi sông phía trên, hầu tử đầu tiên là tràn đầy nghi ngờ chằm chằm trong tay kim cô bổng. Nhìn thoáng qua, ta lão tôn đều chưa kịp lên tiếng muốn kim cô bổng chuyển hướng, làm sao kim cô bổng liền tự động tránh đi sư phụ? Chẳng lẽ cái này như ý kim cô bổng mấy trăm năm qua, linh tính mạnh hơn một phần, làm thật có thể tự động như ta chi ý, làm bồi bạn hầu tử mấy trăm năm vũ khí? Hầu tử lại là chưa từng hoài nghi kim cô bổng cái này, cầu tử đã lặng yên thay đổi khả năng. Ngược lại là cảm giác nó hẳn là trưởng thành. Bất quá thoáng qua ở giữa, hầu tử liền đem ý nghĩ này ném sau ót, ngược lại nhảy đến đường Tam Tạng trước mặt, mở miệng nói ra: sư phụ, người tránh ra, đợi ta lão tôn kết quả đầu này tiểu Bạch Long, cũng tốt đưa nó nướng làm đồ ăn. Mà cái này thời gian qua một lát khôi phục một chút năng lực hành động tiểu Bạch Long, cũng không biết sao giọt, vừa nghe hầu tử lời này, dường như bị kinh hãi hù dọa đồng dạng, trực tiếp cuộn thành một đoàn, gần nửa người trốn ở đường Tam Tạng sau lưng, dùng đến sợ hãi lại ánh mắt phẫn nộ căm tức nhìn hầu tử. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng cảm giác tiểu Bạch Long cần phải không quá mức trở ngại về sau, thấp giọng tuyên câu Phật hiệu, đối với hầu tử quát lớn: vi sư là làm sao dạy bảo ngươi, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, há có thể chém chém giết giết? A, à, hầu tử sửng sốt, vô ý thức hỏi ngược lại: sư phụ, lần trước cái kia lục tặc hành hung thời điểm, người không phải từng nói không thể thiện ác không phân, loạn nhân quả báo ứng sao? Cái này yêu long muốn ăn ta lão tôn, ta lão tôn trái lại ăn nó, không phải cũng là hợp thiên lý sao? Thế mà, còn không đợi đường Tam Tạng nói chuyện, xoay quanh tại đường Tam Tạng sau lưng tiểu Bạch Long liền mở miệng phản bác nói: nói bậy, bản long thế nhưng là Tây Hải Long Vương trực hệ con nối dõi, cùng yêu long kéo không lên nửa điểm quan hệ, mà lại bản long ăn chay đã nhiều năm, căn bản thì chướng mắt ngươi cái kia một thân lông khỉ. Ngộ không? Nghe được đi. Đường Tam Tạng sắc mặt không có chút nào ba động, duy trì lấy chính mình đắc đạo cao tăng hình tượng, cũng vì cho tọa kỵ của mình lưu tốt hình tượng, lạnh nhạt nói: còn không tranh thủ thời gian cùng người ta xin lỗi nhận lỗi, lấy hầu tử tâm khí, muốn hắn nói xin lỗi cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Tam Tạng đối với cái này cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện, đến lúc đó lại dự định tùy ý dùng cái lý do đem hầu tử đánh ra rời đi cũng được. Ai ngờ hầu tử do dự một chút về sau, coi là thật đối với tiểu Bạch Long không lớn không nhỏ hành lễ, đùa vừa cười vừa nói: đây thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, ta lão tôn cùng cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Quảng là bạn cũ, coi như ngươi vẫn là ta lão tôn cháu gái nhất lưu đấy. Chớ trách chớ trách, chấm ngoặc kép. Đối mặt hầu tử xin lỗi, tiểu Bạch Long lại là không có chút nào biểu thị, chỉ là vẫn như cũ sợ hãi trốn ở đường Tam Tạng sau lưng, dường như không chút nào tin tưởng hầu tử nói đồng dạng. Mà đường Tam Tạng giờ phút này cũng đã có chút mộng. Cháu gái, tiểu Bạch Long, là con mái, không cần phải nha. Hơi có chút sốc xếch đường Tam Tạng, vô ý thức quay người nhìn về phía sau lưng đầu kia tiểu Bạch Long. Mỹ, cho dù là người rồng có khác, thẩm mỹ quan tồn tại khác biệt, nhưng là đường Tam Tạng y nguyên bản năng từ tiểu Bạch Long cái kia trong suốt như ngọc thân rồng, cảm nhận được một loại có thể xưng kinh diễm mỹ lệ. Theo bản năng, đường Tam Tạng nuốt nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu sinh ra một số cảm giác quái dị. Bần tăng muốn cưỡi một đầu mẫu long. Khụ khụ, không không không, không thể đoán mò. Được vinh dự lập tức bên trong chi vương xích thố mã, cũng chưa từng nói rõ là hùng mã vẫn là con mái lập tức. Cho nên, loại chuyện này, chỉ cần không nghĩ ngợi thêm, không coi là sự tình. Bần tăng chỉ là đơn thuần muốn một thất Bạch Long mã làm tọa kỵ mà thôi. Quản nó là hùng là con mái. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng bản năng tiên câu Phật hiệu về sau, hướng về hầu tử hỏi: ngộ không? Cái này là vị nữ thí chủ. Đương nhiên, con mái mà lại non cực kỳ, xem ra tuổi tác còn không vượt ra ngoài ngàn tuổi. Hầu tử tùy ý phủi liếc một chút, mở miệng nói ra: ngàn tuổi. Đường Tam Tạng đầu tiên là một mộng, lập tức liền phản ứng lại. Đối với sinh mệnh khoảng cách chỉ là khoảng trăm năm nhân loại mà thôi. Ngàn năm đã là cái dài rằng giặc vô cùng con số. Nhưng đối với ít nhất đều nắm giữ vạn năm thọ nguyên long tộc mà nói, ngàn năm hai bên long còn thật chỉ là vừa mới thoát ly ấu niên kỳ mà thôi. Hừ, chấm ngoặc kép, mà phảng phất là bị hầu tử nói toạc tuổi tác. Tiểu bạch long mềm mại hừ một tiếng. Lập tức một trận bạch quang lóe qua. Nàng cái kia trong suốt sáng long lanh long thân nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một cái độ cao vẻn vẹn đến Đường Tam Tạng bả vai bóng người. Lập tức, đạo thân ảnh này chậm rãi theo giữa bạch quang duỗi ra một đôi da thịt vô cùng mịn màng tay cầm. Động tác sợ hãi bắt lấy Đường Tam Tạng tăng báo. Thanh thúy lại thoáng có chút nhu nhu thanh âm từ trong truyền ra. Nghỉ còn coi thường hơn bản công chúa. Ngươi cái này tề thiên đại thánh niên kỳ còn chưa hẳn có ta đại liệt. Mà theo tiếng nói vừa ra, cái kia mảnh bạch quang cũng theo đó tán đi. Chỉ thấy một vị thân thể cùng loại 15-16 tuổi nhân loại tiểu nữ hài màu trắng cung trang thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại Đường Tam Tạng sau lưng. Một đôi khéo léo đẹp đẽ, lộ ra đáng yêu sừng rồng tại đỉnh đầu của nàng hai bên hơi hơi nổi bật. Tròn căng ánh mắt chớp động ở giữa, phảng phất có được tinh quang thiểm động, thuần khiết mà vừa có một chút giảo hoạt. Đang chú ý Đường Tam Tạng có chút ngây người mà nhìn xem nàng thời điểm, nàng vẫn không quên dí dỏm nháy mắt, quyển vểnh lên lông mi càng là giống như nho nhỏ hồ điệp đang phe phẩy cánh. Mà ngoại trừ cái kia tinh xảo mỹ lệ ngũ quan bên ngoài, càng thêm hấp dẫn người khác chú ý, chính là tại nàng hàm phải chỗ cái kia dính sát da thịt mấy khối màu trắng vảy rồng. Cực kỳ giống trên thế gian hoàn mỹ nhất trang sức vật. Đem nàng tô điểm đến giống như cuồn cuộn trong thế tục xinh đẹp nhất Minh Châu. Hừ, chấm ngoặc kép, đối mặt ngoại hình đại biến tiểu bạch long. Hầu tử lại là không có chút nào ngạc nhiên. Thì liền ngữ khí đều không có một vẻ kinh ngạc ba động. Không chút do dự phản bác. Ta lão tôn cùng Ngao Quảng lão long vương ngang hàng luận giao thời điểm. Ngươi cái này tiểu long nữ, sợ còn mỗi ngày bị long mẫu rúc vào trong ngực a. Lại nói, ta lão tôn, chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi hầu tử nói tiếp. Đường Tam Tạng liền bỗng nhiên lên tiếng, hiếm thấy có chút thất thố mở miệng ngắt lời nói. Ngộ không, vi sư tử kim bát đâu? Ây, chấm ngoặc kép, bị Đường Tam Tạng nhắc lên một câu như vậy. Hầu tử lúc này có chút lúng túng, nhìn lấy giáo huấn đầu này tiểu bạch long. Hầu tử chỗ nào còn nhớ rõ cái gì từ kim bát sự tình. Hắc hắc, ta lão tôn cái này liền đi giúp sư phụ tìm tới. Đừng vội đừng vội, chấm ngoặc kép, hầu tử lộ ra một cái nụ cười. Gãi gãi chính mình cằm, liên thanh mở miệng nói ra. Mặt khác phiền phức ngộ không thuận tiện tìm chút cơm chay trở về. Dừng một chút, Đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình mở miệng nói bổ sung, hai canh giờ. Ngộ không hai canh giờ bên trong trở về là đủ. Dễ nói, chấm ngoặc kép, hầu tử vừa nghe lời ấy. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, liên thanh gật đầu đáp. Một lời nói xong, khỉ gấp hầu tử liền nhảy lên cân đầu vân. Trong nháy mắt biến mất tại Đường Tam Tạng trước mặt. Ta lão tôn đi, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.